Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, chương 255. Chu Hạc, người lựa chọn đi, người chủ trì giới thiệu chương trình kết thúc. Trên võ đài ánh sáng biến hóa, một cái mỹ lệ sân trường cảnh tượng xuất hiện, một đám mặc đồng phục học sinh quần vũ, ra vẻ học sinh xuất hiện chen chúc chung một chỗ. Bọn họ rối rít tản ra sau. Tiểu Sương đóng vai thanh thuần nữ sinh lộ ra. Nàng nắm quyển sách ở thanh trên cỏ xanh đi qua đi lại, dục dịch thuộc lòng bài khóa. Cuối cùng mới đến phiên đi lên ván trượt, đeo bọc sách Chu Hạ đăng tràng. Hắn là như vậy học sinh ăn mặc. Từ ván trượt thượng nhảy xuống, bắt đầu ở Tiểu Sương bên cạnh đại thụ cạnh ca hát. Dưới đài ô rộng lớn có 2.000-3.000 người, Chu Hạ vẫn là lần đầu tiên đối mặt nhiều người như vậy. Hát một câu, thấy nhiều người như vậy, có chút xuất thần, hoàn hảo là chuyển nhịp điệu thời điểm, không có bỏ lỡ, hắn hết sức chăm chú với biểu diễn, Tiểu Hạnh Vận phối hợp Tiểu Sương biểu diễn, hơn 3 phút sau hát xong, dưới trận vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Mặc dù không có thu âm trong phòng tốt nhất hiệu quả xuất sắc, nhưng là không xuất hiện cái gì hòa âm chạy điều vấn đề. Dù sao Chu Hạ cơ hồ mỗi ngày đều luyện thần công, hắn phát âm khống chế rất tốt, hơn nữa trí nhớ được, không biết hát sai, biểu diễn tiêu chuẩn vẫn có bảo đảm. Hai người biểu diễn kết thúc, Vương Hàm, Vu Cừu hai cái người chủ trì với hai người chào hỏi. Cảm khái TV diễn viên trăm hoa đua nở, nhân tài liên tục xuất hiện, long trọng giới thiệu hai vị ngôi sao mới. Chu Hạ thì tại cảm tạ thời điểm, nhân tiện nhất rồi điện ảnh còn có phim truyền hình, coi như tuyên truyền rồi. Đây cũng là hắn chủ yếu mục, tuyên truyền điện ảnh cùng TV, nếu không hắn cũng sẽ ngày mai ban thưởng lễ thượng rồi đến. Dù sao cái tiết mục này là cả nước phát hình. Trở lại hậu trường thay đổi quần áo kết thúc, phía dưới dạ hội Chu Hạ chẳng muốn đi nhìn, Mật Mật đã sớm bởi vì ban ngày không theo nàng, thúc giục nhiều lần, vội vã thay tự mình quần áo, mới vừa đi ra đi, không nghĩ tới Tiểu Sương ở bên ngoài chờ. Chu Hạ, vội vội vàng vàng như thế địa đi làm gì? Ngươi có cái gì sự tình? Hôm nay ta cũng không thời gian phụng bồi. Chu Hạ với Tiểu Sương sống chung quyết định hay lại là thẳng thắn, tránh cho quá hao tâm tốn sức. Ngươi lần đầu tiên tới Tinh Thành chứ? Bây giờ thời gian còn sớm, ta dẫn ngươi đi dạo chợ đêm, phố thức ăn ngon có được hay không? Không được, ta còn có sự tình. Chu Hạ cảm giác là một không tệ chủ ý. Tới chuyến Tinh Thành, thế nào cũng phải quen thuộc nơi này mỹ thực. Bất quá Tiểu Sương đồng học coi như xong rồi. Ngươi người này thật không có ý tứ. Thanh kia ngươi phương thức liên lạc để lại cho ta đi. Chúng ta đến bây giờ còn không có với nhau phương thức liên lạc rồi. Được rồi, hai người trao đổi phương thức liên lạc. Tiểu Sương lại trịnh trọng dặn dò Chu Hạ chú ý nàng Weibo. Chu Hạ lúc này mới cuối cùng thoát khỏi đối phương. Từ từ bởi vì là kim ưng nữ thần, một hồi lễ khai mạc dạ hội kết thúc còn phải bộc lộ quan điểm. Cho nên vẫn còn ở dạ hội hiện trường, Chu Hạ vội vã trở lại quán rượu, liền thấy Mật Mật chính nằm sấp ở trên giường dùng trong máy vi tính lưới nhìn Hạ Hoa video lưới. Phát sóng trực tiếp kim ưng tiết, tâm tình có chút thấp. Hiển nhiên là thấy Tư Tư ra miệng kim ưng nữ thần tâm tình không tốt. Thấy Chu Hạ trở lại, tiểu hồ ly tâm tình khá hơn một chút, tới treo ở cổ Chu Hạ thượng, giống như một thụ túi gấu. Người này cả ngày cũng không theo ta, đi theo những nữ nhân khác câu câu đáp đáp, nói, ngươi phải bị tội gì? Ta tội đáng chết vạn lần, ngươi chính là đem ta giải quyết tại chỗ đi. Chu Hạ bất đắc dĩ nói, người trước đem tội qua đóng đại thanh rồi chứ, bản quan rồi quyết định có hay không đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Đại Mật Mật rất có khí thế nói, ta tội quá khánh chúc nan thư, ngươi hay là trực tiếp đem ta giải quyết tại chỗ đi. Ta không một câu oán hận, Chu Hạ lần nữa cười đùa nói, Chu Hạ, ta đối với ngươi rất thất vọng, lão nương cũng không phải là ngươi cơm, ngươi đừng luôn muốn dùng loại phương thức này hối lộ ta, để cho ta quên trọng điểm. Đại Mật Mật cánh tay lỏng ra, rơi trên mặt đất, căm tức nhìn Chu Hạ, được rồi, ta là ngươi cơm được chưa? Ngươi cứ việc hối lộ ta đi, để cho ta cao hứng sẽ nói cho ngươi biết toàn bộ sự tình. Chu Hạ mặt dày nói, buồn chán, ngươi còn muốn để cho ta làm gì? Có thể vì ngươi làm ta đều đã làm. Đại Mật Mật tức giận nói, Đại Mật Mật ở điểm này không thể nói được gì. Chu Hạ chỉ cười nói, ai nói, ngươi không có theo ta đi dạo phố chứ? Ta nghe nói Tinh Thành chợ đêm, phố thức ăn ngon rất tốt, ngươi theo ta đi ra ngoài chơi đi. Này còn tạm được, ngươi cuối cùng nhớ tới theo ta đi dạo phố rồi, ngươi còn không có đưa qua ta cái gì lễ vật quý trọng rồi. Ngươi nhiều tiền như vậy, lần này nhất định phải cho ta mua cái ra dáng lễ vật. Nói bậy, vậy ngươi trên cổ tay sâu này thiên nhiên băng loại mã não ngọc tủy vòng tay là ai đưa? Ngươi sẽ không sau này ta nói đứng lên, ngươi chung quy nhất cái này chứ? Lại nói, cái này đến mùa đông mang theo không được. Ta muốn tân đưa ra thị trường số tiền kia đế hoa sen ni kim cương thuần ngân vòng tay. Ngươi mua cho ta, chuyện này, chưa từng nghe qua buộc nhân ra mua lễ vật. Hừ, đối với ngươi loại này keo kiệt nhân ta chỉ có thể như vậy. Ta keo kiệt, ta mỗi lần cho ngươi chừng mấy trăm triệu, ngươi thế nào không chê nhiều. Cát, lại là này nói gì? Cái này ngạnh đã không buồn cười rồi. Được rồi, vậy đi nhanh lên, bất quá chúng ta phải đi dạo chợ đêm cùng phố thức ăn ngon. Nơi nào đến cửa hàng a? Nếu không, chờ lần sau hồi đế đô hoặc là ma đô mua nữa chứ. Lần sau là lúc nào? Sang năm, năm sau, đi dạo xong đường phố chúng ta phải đi. Mật Mật đang khi nói chuyện, đã sắp tốc độ ăn mặc được rồi. Cái mũ, khẩu trang đem tự mình bưng bít rất kín. Dù sao buổi tối mang một kính râm, nhân gia cũng sẽ nói bệnh thần kinh. Ngược lại dễ dàng hơn bại lộ. Nếu đáp ứng Đại Mật Mật mua lễ vật, kia phố thức ăn ngon dĩ nhiên là không thể nhiều đi dạo. Chu Hạ mặc cho Đại Mật Mật mang theo hắn đến cửa Nam Miệng đi dạo một chút. Nghe nói nơi này là Tinh Thành phố tỉnh sinh hoạt khí tức nồng nhất địa phương, cũng là Tinh Thành bữa ăn khuya bài đương quan trọng hàng đầu địa phương. Mỗi một nhà tiệm, mỗi một chủng ăn vặt cũng có thể coi là thượng cả nước nổi tiếng. Đại Mật Mật không có ăn cơm, Chu Hạ buổi tối chỉ ăn một chút hộp cơm, hai người đủ loại ăn vặt đều là nếm thử một chút. Hao tốn hơn một tiếng, kết quả Tinh Thành không có đế hoa sen ni cửa hàng. Chu Hạ chính tâm hạ cao hứng, không nghĩ tới Đại Mật Mật lại lùi lại mà cầu việc khác. Để cho hắn mua một kim đại phúc dây chuyền, Chu Hà không suy nghĩ nhiều liền đáp ứng rồi. Hai người mới vừa trở lại phòng khách sạn, liền thấy được Kim Ưng nữ thần Tư Tư đã ở trong phòng chờ. Một bên chính là Kim Ương Ương. Kim Ương Ương lần này phụng bồi Tống Tổ Nhĩ, Lưu Hạo Nhiên tham gia TV tiết, phụ trách chiếu cố hai người, đồng thời còn phụ trách chiếu cố Chu Hà. Thấy hai người trở lại, vội vàng rút lui trước cách. Tư Tư, người tại sao trở về sớm như vậy? Dạ hội không phải là muốn 2:30 sao? Đúng vậy, vừa mới kết thúc, Tư Tư đứng dậy đánh giá mới vừa rồi vừa nói vừa cười hai người. Vậy cũng tiếc rồi, ta mới vừa theo Mật Mật đi dạo cửa Nam Miệng phố thức ăn ngon. Bất quá chúng ta tối mai có thời gian có thể đi dạo còn lại địa phương. Ngươi ngược lại là thật, biết an bài, tối mai ban thưởng lễ ngươi chẳng lẽ không tham gia thì sao? Ở một bên Đại Mật Mật âm dương quái khí đạo, ban thưởng lễ 10 điểm liền kết thúc, đến lúc đó còn có thời gian. Chu Hạ không để ý tới Đại Mật Mật, nhìn ùm nổ bên bờ Tư Tư, nhưng là khi đó muốn mua dây chuyền sợ là không còn kịp rồi. Nhân gia cũng sẽ đóng cửa. Đại Mật Mật vừa nói, đem tự mình dây chuyền từ cổ lộ ra. Chu Hạo bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Đại Mật Mật mới vừa rồi lùi lại mà cầu việc khác, muốn một kim đại phúc dây chuyền vàng. Tư Tư thấy vậy lại cũng không nhịn được. Chu Hạ, ngươi nói rốt cuộc chuyện này như thế nào? Các ngươi coi như là bạn tốt, đi dạo phố thức ăn ngon còn có thể lý giải, nhưng ngươi đưa nàng dây chuyền này giải thích thế nào? Há, Mật Mật, nàng không phải là số 12 sinh nhật mà. Ta đây là tiếp tế nàng lễ vật. Ai, làm nam nhân thật không dễ dàng a. Chu Hạ, ngươi không mệt mỏi sao? Dứt khoát nói thật đi. Ở một bên Đại Mật Mật giễu cợt, Tư Tư vốn là cũng tiếp nhận Chu Hạ lời giải thích này rồi, nghe nói như vậy lại không có dưới bậc thang rồi, tức giận nói, Chu Hạ, ngươi lựa chọn đi, nàng hay là ta, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.